Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, thanh thứ hai hòa kiếm. Đẩy ra cửa kính, xuyên qua lập lòe tia sáng LED bảng hiệu đánh trên đất vầng sáng. Trình Lâm làm hết sức như là một cái phổ thông khách nhân đồng dạng đi ra. Đứng ở cửa, hắn lấy điện thoại di động ra, làm bộ ở đánh tích tích dáng dấp. Tay trái lung tung gật màn hình, tay phải nhưng là cắm ở trong túi quần. Nhìn qua, hắn và toàn bộ trên đường cái người cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ có gần kề, nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện con mắt của hắn căn bản không có nhìn màn ảnh. Tay phải của hắn càng là lại lấy nhỏ bé không thể nhận ra phạm vi. Run rẩy trong sơ thủy không gian, yên tĩnh, không tiếng động. Thời gian phảng phất ở đây đình chỉ rồi, một ít tạp nham vật lung tung chồng ở cái này phòng ngủ to nhỏ trong không gian. Quang Huy kỵ sĩ chính yên lặng ngồi xổm ở góc tường. Trường thương đặt ở bên chân của hắn, vị trí trung tâm, vậy vốn là đặt ở lò luyện khí, bên trong yên lặng bị u viêm tu bổ hòa kiếm. Giờ khắc này lại tự động phủi xuống thân kiếm lửa đen. Vo ve. Phát ra từng trận kiếm reo, ở trong lô cong cong cong cong nhảy lên, dường như muốn lao ra lửa đen, lao ra không gian này, cảm thụ hòa kiếm dị thường dáng dấp, Trình Lâm tâm như loạn xạ, trong đầu từng cái ý nghĩ hiện lên đến, lại bị hắn ấn xuống đi, xảy ra chuyện gì, vì sao bỗng nhiên có phản ứng lớn như vậy, Trình Lâm đứng ở ven đường. Bình tĩnh khuôn mặt cật lực che giấu nội tâm gợn sóng. Liền vừa mới, ngồi ở trong cửa hàng chính muốn tiếp tục lúc nói chuyện. Hòa kiếm đột nhiên phảng phất chịu đến cái gì kích thích cùng hấp dẫn đồng dạng. Điên cuồng phủi xuống lửa đen, rung động lên, biểu hiện dị thường này lệnh Trình Lâm có ngắn ngủi thất thần. Mạnh mẽ áp nội tâm sóng to gió lớn, bỏ xuống phía trên đoạn kia nói. Hắn vội vã đi ra tiệm đến, ngưng tụ tinh thần, thâm nhập vào không gian kia. Trình Lâm buông xuống tay phải bỗng nhiên nhẹ nhàng hơi động. Nắm chặt rồi hòa kiếm chui kiếm, lại đem còn lại thân kiếm y nguyên giấu ở bên trong không gian. Dụng ý niệm động viên dưới hòa kiếm, ánh mắt của hắn lấp lóe. Trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, có thể làm cho hòa kiếm có phản ứng. Chỉ có đồng dạng xuất thân từ vô tung tiên đảo kiếm trận cái khác linh kiếm. Lẽ nào là chung quanh đây có người nắm linh kiếm? Không, lần này động tĩnh có chút vô cùng lớn. Như chỉ là gặp phải phổ thông linh kiếm, sẽ không có như vậy lớn phản ứng. Trừ phi là, Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Hô hấp căng thẳng, hòa kiếm, cái khác hòa kiếm. Chung quanh đây xuất hiện cái khác trong hình chiếu sản xuất hòa kiếm. Trình Lâm chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Cái ý niệm này vừa xuất hiện liền triệt để áp đảo rất nhiều tạp niệm. Chiếm cứ đỉnh phong, hắn hô hấp dồn dập lên. Lâu như vậy rồi, hắn cuối cùng gặp phải thanh thứ hai hòa kiếm. Vậy làm sao có thể để hắn không vui? Khoảng thời gian này, không ngừng thiêu đốt. Trong tay hắn hòa kiếm hầu như đã tu bổ đến cực hạn. Nghĩ phải tiếp tục bù đắp, nhất định phải tìm tới cái khác hòa kiếm, làm vật liệu tiến hành luyện mới được. Trình Lâm vốn định lúc nào dùng chính mình luyện khí sư thân phận tìm kiếm. Lại không ngờ tới, mới tới Thục Đô, dĩ nhiên bất ngờ gặp phải mặt khác một thanh. Lãnh tĩnh, để ta ngẫm lại, đây chỉ là suy đoán. Kia giả định là thật, hòa kiếm đột nhiên rung động, nói rõ mặt khác một thanh vô cùng có khả năng là mới vừa tiến vào ta phụ cận nhất định phạm vi, mới gợi ra hô ứng. Chuyện này ý nghĩa là, mặt khác một thanh tất nhiên ở vận động, Trình Lâm làm bộ không có bất cứ dị thường nào để điện. Thoại di động xuống, sau đó ánh mắt ở trên đường tùy ý quét tới, cũng đã lặng yên mở ra. Mông lung chi nhãn, sau một khắc, cực kỳ yếu ớt sóng linh khí hiện lên, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhưng là nhíu nhíu mày. Không có, mông lung chi nhãn cung cấp trong tầm nhìn. Chu vi chỉ có trong cửa hàng Cố Thành cùng Giang Diệp trên người tỏa ra hào quang. Bốn phía càng không còn gì khác tu sĩ. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đối phương đã rời đi rồi? Hoặc là mông lung chi nhãn khoảng cách không đủ? Trình Lâm ngạc nhiên, hơi thả ra tay phải. Hòa hiến lần thứ hai rung động lên. Ta chỗ này hòa kiếm có phản ứng. Không biết đối phương hòa kiếm phải chăng cũng có sự dị thường. Khó nói, rốt cuộc ta cái này đã kích hoạt. Đồng thời trải qua nhiều lần tu bổ luyện kim loại. Phẩm chất càng cao hơn, đối phương càng khả năng còn chưa kích hoạt. Thay cái dòng suy nghĩ, cầm kiếm giả cũng chưa chắc chính là người tu hành. Nếu như là người bình thường đây, Trình Lâm đầu óc lung lay ra, suy nghĩ một chút, vì để tránh cho đáng chú ý, hắn lên đường dọc theo đường cái hướng bên trái đi đến. Cái này đoạn đường rất phồn hoa, vào lúc này bởi vì hình chiếu duyên cớ, trên đường người cũng nhiều, hắn rất nhanh chuyển vào dòng người, đi rồi đại khái mấy chục mét, hắn lướt người đi chui vào bên đường một cái hẻm nhỏ. Nói là hẻm nhỏ, kỳ thực chính là hai tòa nhà ở giữa một cái khe. Nơi này khuyết thiếu nguồn sáng, xem ra đen thui, yên tĩnh không tiếng động. Trình Lâm đi tới, xác nhận chu vi không người, giơ lên tay phải, hơi suy nghĩ, hỏa kiếm toàn bộ liền bay ra. Không cần điều khiển, cái này đen thui lùi không đáng chú ý tiên kiếm dĩ nhiên liền như vậy dựng thẳng tung bay ở Trình Lâm trước người, dường như ma thuật sư trong tay gậy phép thuật bình thường. Sau đó, ở Trình Lâm kinh dị ánh mắt này, hỏa kiếm mũi kiếm cố định bất động, thân kiếm nhưng là chậm rãi hướng một cái hướng khác nghiêng đi qua. Nghiêng đến đại khái 30 độ góc, liền dừng lại, tiếp đó, toàn bộ chuôi kiếm nhẹ nhàng lay động, liền giống như, ở chỉ đường đông dạng, còn có chức năng này. Trình Lâm bất ngờ không ngớt, lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ. Như vậy xem ra, đối phương quả nhiên ở ngay gần. Đáng tiếc cảm giác dị năng không phát huy ra tác dụng gì. Thay cái dòng suy nghĩ, nếu như không dựa vào cảm giác đây, hòa kiếm thể tích không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nếu là cầm ở trong tay sẽ rất dễ thấy. Muốn bên người mang theo hoặc là thả ở trong xe, hoặc là bên người mang theo một cái đầy đủ lớn ba lô. Tốc độ di động xem ra cũng không nhanh, không có khả năng lắm là xe. Vậy thì chỉ cần khóa chặt cõng lấy túi đeo lưng lớn người đi đường. Trình Lâm con mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Hắn đưa tay, thu hồi hòa kiếm, dựa theo nó chỉ thị phương hướng tìm kiếm đi qua. Đi rồi một trận, hắn lại tìm cái nơi hẻo lánh. Thả ra hòa kiếm, dùng nó chỉ đường công năng điều chỉnh. Như vậy lặp đi lặp lại 3 lần. Hắn cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Đó là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Xem ra như là tốt nghiệp không lâu đi làm tộc. Ăn mặc giày thể thao, màu nâu xám quần, nửa người trên là kiện mỏng áo khoác, đội mũ, có chút lén lén lút lút. Cõng lấy một cái khổng lồ ba lô. Từ ba lô trụy xuống dáng dấp phán đoán, hẳn là rất trầm, chính là hắn rồi. Yên lặng nơi, Trình Lâm nhìn chăm chú đặt bút viết nhắm thẳng vào hướng người kia hòa kiếm. Khóe miệng bốc lên, trở tay thu hồi hòa kiếm. Trong lòng hắn yên ổn, dĩ nhiên đúng là người bình thường. Nhưng là người bình thường làm sao sẽ mang theo linh kiếm? A, nhìn kia ba lô dáng dấp. Trong đó xác suất lớn không chỉ là một thanh kiếm đơn giản như vậy. Nhìn qua, làm sao đều không giống như là đặc lý ti người A. Một phái đen kịt bên trong, Trình Lâm vuốt cằm suy tư, có chút ý nghĩ, không do dự, hắn lập tức đi theo, khóa chặt mục tiêu, theo dõi liền đơn giản, vì phòng ngừa bị phát hiện, Trình Lâm đi vòng cái phần cong. Cố ý đi tới đối phương phía trước, sau đó dùng xúc giác lén lút nhòm ngó phía sau. Liền như vậy theo dõi đại khái 5-6 phút, người kia bỗng nhiên bước chân nhất chuyển, đi vào một căn khí thế rộng rãi kiến trúc. Trình Lâm lặng lẽ mở mắt ra, quay người lại, nhìn sang, chỉ thấy kia rõ ràng là một tòa bất động sản trung tâm bán cao ốc. Cả tòa cao ốc, giờ khắc này còn sáng, trang phục thành như vậy đến xem phòng sao, cũng quá giả một ít. Trình Lâm lắc đầu, nhìn chung quanh địa thế, vạn người dọc theo một con đường ngõ hẻm vòng tới tòa nhà này phía sau. Sau đó tìm tới một cái ống thoát nước, nhảy lên, mở ra thân thể trưởng khống, như một cái con báo vậy lẻn vào bóng đen. Cùng lúc đó, cái kia cõng lấy túi đeo lưng lớn người trẻ tuổi cũng tìm đến nơi này quản lý. Ở đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong từ trong túi tiền lấy ra đến một tấm thiếp vàng danh thiếp. Ta tìm Vương Tổng, hẹn trước, người trẻ tuổi dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,